Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 344, Thần Long Tiêu Vân. Loại này chỉ có tại trên TV mới có thể nhìn đến tràng cảnh. Vậy mà xuất hiện tại Diệp Thần trước mắt, thật sự là để hắn có chút im lặng, không nghĩ tới người ninja này lão nhân vậy mà như thế lợi hại. Nếu như lão nhân phi tiêu hết thảy ném qua đến, chính mình tất nhiên là mạng nhỏ chơi xong, cùng vạn tiễn xuyên tâm không hề khác gì nhau rơi vào đường cùng. Diệp Thần vận khởi ẩn nặc công pháp, đã trốn tránh tỷ lệ phi thường nhỏ, vậy mình trước hết che giấu, tìm cơ hội chạy trốn. Thế mà, Diệp Thần ngạc nhiên phát hiện, chính mình vậy mà không thể ẩn tàng. Đây là cái gì tình huống? Quanh thân 16 cái lão nhân mắt thấy là phải động thủ. Ngươi muốn cùng ta chơi thói quen đúng hay không? Tốt, lão tử hôm nay thì nhìn xem ngươi cái này trò xiếc có thể kiên trì bao lâu. Diệp Thần thấy mình không cách nào ẩn tàng, dứt khoát không thèm đếm xỉa. Khảm thần đao tới tay, một cái tay khác gọi ra thiên hỏa. Thiên hỏa xẹt qua chân trời hình thành một đạo hỏa hồng trường thương. Keng, thiên hỏa đứng sừng sững ở Diệp Thần bên người, như vậy hào quang màu đỏ không ngừng lấp lóe, phảng phất tại nói cho mọi người, chính mình chính là thần vật. Lão nhân động, Diệp Thần sau lưng mấy cái lão nhân đồng thời cầm trong tay phi tiêu vung ra đến. Một số mai phi tiêu trên không trung xoay tròn cấp tốc, phát ra tê tê thanh âm. Thiên hỏa trường thương không đợi Diệp Thần phát ra cái gì chỉ lệnh, đầu thương vẩy một cái, chạy về phía Diệp Thần sau lưng dung nhập những cái kia phi tiêu bên trong không có tiếng vang. Tất cả phi tiêu tại đụng phải thiên hỏa thời điểm, thì hòa tan phi tiêu hòa tan cấp tốc hình thành dung nham rơi trên mặt đất. Phá không chảy, 16 người lão nhân nhìn thấy thiên hỏa nhẹ nhõm ngăn lại chính mình phi tiêu thời điểm, nhất thời hét lớn một tiếng, theo hắn thoại âm rơi xuống. Lấy Diệp Thần làm trung tâm trong không khí thuận kim đồng hồ nhanh chóng xoay tròn. Mười mấy mai phi tiêu xen lẫn trong không khí tàn phá bừa bãi tập kích Diệp Thần. Ngắn ngủi trong chớp mắt, Diệp Thần trên thân nhất thời xuất hiện một số điều buột miệng. Trên thân y phục bị từng cái xé rách. Không khí tăng thêm phi tiêu giống như đao dao nộp đồng dạng. Tê liệt, lão đầu này là biến thái sao? Diệp Thần cái này thời điểm mới phát hiện, chính mình khinh địch, hắn không nghĩ tới trên thế giới này lại còn có loại này người tồn tại. So người trong võ lâm đều còn đáng sợ hơn, trong tay khảm thần đao không ngừng cuồng chặt, thiên hỏa hóa thành súng kíp cũng vô cùng lực bảo hộ tại Diệp Thần quanh thân. Tận lực để hắn thiếu bị thương tổn, chính trong đám người phấn chiến Hạ Hàn nhìn thấy Diệp Thần tình huống trong lòng khẩn trương. Thế nhưng là người bên cạnh càng ngày càng nhiều, không cho phép nàng có một chút phân tâm. Trong tay võ sĩ đao càng là tàn khuyết nhiều lần ra. Hạ Kỳ tình huống cũng tốt không bao nhiêu, trên thân tàn khuyết càng ngày càng nhiều. Leng keng, trong tay võ sĩ đao tuột tay mà ra. Quanh thân mấy chục thanh thân đao lập tức nghênh tới gác ở cổ nàng phía trên. Trong lòng cực độ không cam tâm. Vì cái gì, chính mình từ nhỏ cùng tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau, bị người chộp tới làm nhẫn giả, không nghĩ tới cuối cùng hội là như vậy kết quả. Nàng không cam tâm, phốp, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bị một tên võ sĩ đao hung hăng xẹt qua, chảy ra máu tươi. Hạ Kỳ, một bên chính tại điên cuồng chống cự Hạ Hàn nhìn thấy muội muội mình bị thương tổn, hai con mắt lộ ra băng lãnh sát ý, không chút nào làm do dự đem trước Diệp Thần cho nàng hồi xuân đan thả vào bên trong miệng. Trong nháy mắt, một cỗ cường đại khí tức tại trong cơ thể nàng nhanh chóng tránh ra. Khí lực cũng trở nên càng thêm cường đại, ngay sau đó vung ra hai đạo, một cái lắc mình đi vào Hạ Kỳ bên người à, một tay nắm lấy bả vai nàng. Kiên trì, ta tin tưởng hắn. Nói, đôi mắt đẹp lo lắng nhìn lấy Diệp Thần, phương hướng Hạ Hàn thanh âm truyền đến Diệp Thần trong lỗ tai, thầm nghĩ trong lòng không ổn, nếu như mình đến đây chẳng những không có cứu ra ngoài người, còn đem chính mình dựng tiến đến, loại này bồi thường tiền mua bán Diệp Thần mặc kệ, không phải liền là cuồng phong sao? Ngươi biết, ta cũng sẽ, linh lực ở trên người không chút nào làm giữ lại phát ra. Một đạo bạch sắc tinh thuần linh lực từ Diệp Thần dưới chân xoay quanh. Ngươi chuyển, ta cũng chuyển, Diệp Thần hét lớn một tiếng, hướng về cuồng phong thuận thế phương hướng điên cuồng xoay tròn. Cái tốc độ này thật nhanh, như không phải là bởi vì tình thế cấp bách, Diệp Thần thậm chí không kiên trì nổi 2 phút đồng hồ tuyệt đối sẽ chuyển choáng. Nhanh chóng xoáy xoay người, để cái kia đạo cuồng phong lộ ra có chút yếu ớt. Hai tay nắm chặt thân đao, phá cho ta, đem hết lực khí toàn thân. Diệp Thần trong tay khảm thần đao giống như thần khí đồng dạng tản ra hào quang màu trắng bạc. Tại trong cuồng phong cứ thế mà xé mở một đầu vết nứt. Xoát, thân thể nhảy lên, một đạo hắc ảnh thoát ra ngoài. Mẹ, cùng lão tử chơi đúng hay không? Đến a, Diệp Thần một tay lau một xuống khóe miệng vết máu. Sau đó đối với lão nhân quát, vừa dứt lời, Diệp Thần chỉnh thân ảnh còn giống như quỷ mị thoáng hiện. Ngươi là thật, bá. Lão thân thể người biến mất tại nguyên chỗ. Ngươi là thật. Diệp Thần lại một lần nữa nhắm ngay lão nhân chém đi xuống, lão thân thể người lại một lần nữa biến mất, liên tục 7-8 lần vung đao thì có 7-8 cái lão nhân biến mất tại nguyên chỗ. Hiển nhiên những thứ này phân thân đều là tinh thần lực khống chế, cũng không phải là lão nhân chân thân. Có cái này chứng minh, Diệp Thần chật vật thân thể đứng tại chỗ, khóe miệng bốc lên một vệt nụ cười. Hắc hắc, nguyên lai là tinh thần lực, vậy mà để ngươi kiếm lời nhiều như vậy tiện nghi. Cái kia ta đi. Nói xong, Diệp Thần cầm lấy ở ngực mộc bài, từ tốn nói, Tiêu Vân, ngươi tiểu gia hỏa này là dự định ngủ đông sao? Ngao, một tiếng to lớn tiếng oanh minh vang lên. Tại mộc bài bên trong một đạo kịch liệt bạch quang tránh qua, xuất hiện một con giao long. Giao long bộ dáng mạnh mẽ hơn Tiêu Vân không biết bao nhiêu lần. Một thân tinh xảo linh lực chậm rãi tránh ra, lộ ra một đôi ánh mắt khi dễ nhìn xem Diệp Thần. Nhìn đến cái ánh mắt này, Diệp Thần khí kém một chút chửi mẹ. Con mẹ nó ngươi nhìn cái gì vậy? Lão tử bị người đánh. Con mẹ nó ngươi còn cùng ta chơi giả chết. Đi trước giúp các nàng. Diệp Thần chỉ Hạ Hàn phương hướng quát. Giao long vẫn như cũ là lộ ra một bộ ánh mắt khi dễ. Ngay sau đó thân thể như chớp giật tiến lên. Bây giờ Hạ Hàn trong tay nắm lấy hạ kỳ, hành động vô cùng không tiện, chẳng mấy chốc sẽ bị các ninja vây quanh. Ngay tại không còn hy vọng thời điểm, đột nhiên một đầu màu trắng thứ gì quét tới, đông đảo nhẫn giả thậm chí còn chưa kịp phản ứng là cái gì, liền đã bị cự cái đuôi to quét bay. Giao long cường hãn chiến đấu lực, để Diệp Thần cũng vì đó kinh hãi, tê liệt, cái vật nhỏ này ra đến thời điểm như cái sủng vật một dạng. Không nghĩ tới tại chiến đấu thời điểm vậy mà như thế dữ rồi. Không chỉ có là Diệp Thần nghĩ như vậy, thì liền cùng hắn đánh nhau nhẫn giả lão nhân đều kém một chút ngoác mồm kinh ngạc. Cái này đây là thần long, chấm ngoặc kép, có giao long. Hạ Hàn nhất thời cảm giác áp lực giảm bớt, đỡ lấy Hạ Hàn đi vào ngồi xuống một bên, đứng người lên đối với Diệp Thần hô, những cái kia đều là ảo giác, không nên tin. Diệp Thần nghe được Hạ Hàn nhắc nhở, thầm nghĩ trong lòng cái này cô nàng rốt cục chịu đứng tại chính mình một bên. Trong lòng mừng rỡ, ảo giác đúng không? Hai khỏa hồi xuân đan thả vào bên trong miệng, trong thân thể đã thâm hụt linh lực trong nháy mắt bổ sung. Thừa dịp đối diện lão nhân còn tại khiếp sợ giao long trong nháy mắt, Diệp Thần mấy cái lắc mình đi vào bên cạnh hắn, một mặt tà cười hỏi, chưa thấy qua à? Bá, khảm thần đao xẹt qua, ta dựa vào lại là ảo giác. Ngay lúc này, Giao Long bên kia đã giải quyết chiến đấu, quay người vẫn như cũ là khinh bỉ nhìn lấy Diệp Thần. Đối với lão nhân mở cái miệng rộng, bỗng nhiên hống một tiếng, ngao, to lớn gào rú, để những lão nhân kia phân thân trong nháy mắt biến mất. Đạo thanh âm này cũng là đem Diệp Thần chấn choáng váng. Vừa muốn quay đầu quát lớn, thì nhìn Giao Long thân thể tại một chút xíu thu nhỏ. Cũng là hô hấp ở giữa, Giao Long thì khôi phục lại Tiêu Vân bộ dáng, lộ ra một bộ manh manh hai mắt, trông mong nhìn chằm chằm Diệp Thần, miệng nhỏ cũng phát ra cực kỳ bất mãn ý tiếng ô ô. Một cái lắc mình nhảy vào Diệp Thần ở ngực, trực tiếp chui vào mộc bài bên trong, không kịp phản ứng cái gì, Diệp Thần không do dự nữa, khảm thần đao liên tục vung ra, cơ hồ là không muốn sống đấu pháp. Hắn có một loại trực giác, nếu như lần này còn không thể đánh bại đối phương, chính mình khả năng cũng không cần rời đi. Không có có chiêu số, có chỉ là sắc bén đao pháp, còn có nhẹ nhàng tốc độ. Mấy cái dưới đao đến, lão nhân trên thân bị Diệp Thần đánh trúng hai nơi. Khảm thần đao phía trên linh lực tựa hồ là lão nhân khắc tinh. Diệp Thần, chúng ta đi mau, bọn họ người cũng nhanh đến. Hạ Hàn trong lòng một mực nhớ thời gian, hôm nay là tân tiến đại hội, chuyện này làm đạo xuyên hội cực kỳ trọng yếu đại hội. Tất nhiên sẽ có phía trên hội trưởng chú ý, nếu như đại hội kết thúc thời gian, không có đạt được cần phải có hồi báo, đạo xuyên hội thì sẽ lập tức xuất động nhân mã đến đây điều tra. Cái quy củ này tiếp tục rất nhiều năm, bọn họ làm việc vô cùng cẩn thận. Đệ nhất có thể dự phòng tân tiến nhẫn giả bên trong có tạo phản hiềm nghi. Thứ hai, cũng là cam đoan tại gần đây đại hội bên trong sẽ có hay không có người quấy rối. Thế mà thời gian đã qua lâu như vậy, Hạ Hàn dám xác định, trong lúc này nhất định có phía trên hội trưởng hỏi thăm qua. Chắc hẳn chính mình hành động đã bị truyền báo lên, nghe được Hạ Hàn thanh âm, Diệp Thần trong lòng cũng là siết chặt. Hắn biết mình cân nhắc không chu toàn, các loại ta giết hắn. Lập tức rời đi, không kịp, chậm một chút nữa, sợ là chúng ta ai cũng đi không. Hạ Hàn có chút lo lắng nói ra, một bên chính đang khôi phục hạ kỳ, khóe miệng bốc lên nụ cười. Tỷ tỷ, nam nhân này tốt huy mãnh. Thế mà, Diệp Thần cùng lão nhân tranh đấu. Trong lúc nhất thời căn bản phân không ra kết quả, lão đầu này vô cùng cẩn thận, gần như không cùng Diệp Thần liều mạng. Phân thân về sau, trong thân thể của hắn nguyên khí thật to bị hao tổn. Bây giờ còn có thể cùng Diệp Thần đánh nhau, bằng vào hoàn toàn là một cỗ không chịu thua suy nghĩ. Mắt nhìn thời gian một giây đi qua, Diệp Thần trong lòng cũng vô cùng cuống cuồng. Dưới tình thế cấp bách, dứt khoát từ bỏ đánh giết lão nhân suy nghĩ. Mẹ, sớm muộn ta sẽ đích thân giết ngươi. Nói, Diệp Thần theo trên thân móc ra không biết tên viên thuốc. Hết thảy trong tay nghiền nát. Đi chết đi, phạch một cái, đầy trời bay lên thuốc bột. Đi vào Hạ Hàn bên người. Chúng ta đi, Hạ Hàn nhìn lấy Diệp Thần. Lại có chút không tình nguyện nhìn xem lão nhân cuối cùng cũng không nói gì. Yên lặng đi theo Diệp Thần bên người. Yên tâm đi, không dùng được mấy ngày, ta sẽ còn trở về. Diệp Thần nhìn ra Hạ Hàn ý nghĩ trong lòng, một mặt kiên định nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.